Người này mặt đen Vĩnh Hằng Tinh Không Đế hiển nhiên là chủ động nói khéo, chuẩn bị cùng Ninh Thành bắt chuyện. Tạm thời bất luận Ninh Thành có đúng hay không rất cường đại, liền hướng về phía Thương Thải Hòa đối với hắn tôn kính, còn có Mạn Luân khách khí cùng Xuyên Tâm Lâu chủ động nói chuyện với nhau, cũng đáng giá hắn đi kết bạn một cái với Ninh Thành. Ninh Thành nhíu mày, nghi ngờ hỏi, Vô Cực Thánh Địa thánh nữ mới. Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa ở Vô Cực Thánh Địa, hắn coi như là yên tâm. Dù sao Vô Cực Thánh Địa có Vô Cực Thánh Thụ, Quỳnh Hoa ở dưới Vô Cực Thánh Thụ, so với bên người còn phải càng tốt hơn một chút. Lần này coi như là hắn đã trở về, cũng không có thể mang đi Quỳnh Hoa, bởi vì hắn cũng không có tìm được Tự Âm Thần Tuyền. Để cho Ninh Thành yên tâm một cái nhân tố khác không phải là Mịch Tuệ, mà là Vô Cực Thánh Địa Mịch Cẩn. Ninh Thành tự tin hắn không có nhìn lầm người, Mịch Cẩn tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nàng sẽ bảo trụ Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa an toàn. Hơn nữa Mịch Cẩn cũng chính miệng hứa hẹn qua, để cho Quỳnh Hoa ở dưới Vô Cực Thánh Thụ khôi phục, vậy cũng là hai người chấp nhận một cái giao dịch. Theo lý thuyết Quỳnh Hoa cũng còn là Vô Cực Thánh Đế Thánh Nữ mới đúng, thế nào đổi thành Thánh Nữ mới? Minh Kiền Tinh Không Vô Hồng ra mắt Ninh Đạo Hữu. Này mặt đen tu sĩ đối với Ninh Thành ôm quyền, Vô Cực Thánh Địa Thánh Nữ tiền nhiệm đã ngã xuống, cho nên mới lập tân Thánh Nữ. Vô Hồng vốn là ôm mục đích quen biết Ninh Thành chen vào nói, tự nhiên sẽ không bỏ qua tự giới thiệu cơ hội. Ninh Thành sắc mặt quét một cái liền thay đổi tái nhợt, từng đạo sắc bén vô cùng khí tức xông ngang ra. Đứng ở hắn phụ cận vài tên Vĩnh Hằng cảnh cường giả đều cảm thấy một loại chèn ép hàn ý. Chung quanh tu sĩ lần này hoàn toàn vững tin lời của Thương Thải Hòa. Ninh Thành tu vi tuyệt đối là cường hãn không gì sánh được. Nói không chừng thật là một cái tiền bối. Vô huynh, ngươi mới vừa nói thánh nữ tiền nhiệm của Vô Cực Thánh Địa đã bỏ mình. Lời của Ninh Thành mang theo sự run rẩy không thể tin được. Cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu. Vô Hồng nao nao, lập tức liền hiểu rõ Ninh Thành cùng thánh nữ có liên quan. Hắn nhanh chóng hồi đáp. Không sai, có người nói cái kia gọi Quỳnh Hoa thánh nữ đã bỏ mình, lúc này mới lập tân thánh nữ. Hắn cũng chỉ là nghe người khác thuận miệng nói lên, làm một Vĩnh Hằng cường giả, hắn tự nhiên sẽ không đi hỏi thăm một cái thánh nữ sinh tử. Tâm Lâu Đại Đế, Ninh Thành lần sau lại tới bái phỏng. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành nắm lên truy ngưu thân hình lóe lên, sớm đã từ đại điện biến mất. Hừ, hạng người vô lễ, lớn lối như thế, ta cũng muốn xem. Qua Tam Kiền thấy Ninh Thành rời khỏi, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu vì Ninh Thành kéo cừu hận. Chỉ là hắn một câu nói vẫn chưa có hoàn toàn nói ra, một cái đại ấn lớn vô cùng màu vàng liền rơi xuống. Đại ấn phía trên giường như còn có một đầu hung mãnh loài chim bay. Này loài chim bay đứng ở bên trên đại ấn, cho màu vàng đại ấn càng là tăng thêm bàng bạc khí thế hung mãnh. Cuồng bạo khí thế đem toàn bộ đại điện không gian đều bao trùm đến, đánh về phía Qua Tam Kiền. Đối mặt loại này cuồng bạo áp lực khí thế, chung quanh tu sĩ đều lui về phía sau. Qua Tam Kiền nhanh chóng câm miệng, trong lúc vội vàng tế xuất dục hỏa kim đấu. Hai đạo kim sắc đánh vào cùng một chỗ vỡ tan ra. Trong vội vàng, Qua Tam Kiền bị Ninh Thành xúc thế đã lâu đập bay ra ngoài, đánh vào trên người hai gã Vĩnh Hằng cảnh tu sĩ. Nếu mà không phải là hai gã Vĩnh Hằng cảnh tu sĩ này xuất thủ ngăn cản hắn, chỉ sợ hắn còn phải trực tiếp đánh vào tường đại điện. Hắn dục hỏa kim đấu tức thì bị đánh bay ở một bên, kim quang bao phủ ở phía trên trở nên lờ mờ không gì sánh được. Màu vàng đại ấn mang theo chim bay đem Qua Tam Kiền đánh bay sau đó, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là trực tiếp biến mất ở ngoài điện. Lúc này Ninh Thành thanh âm mới truyền tới. Qua Tam Kiền, nhớ kỹ bảo tồn tốt cái đầu của ngươi, ta sẽ đi bái phỏng Trường Không Ổ. Qua Tam Kiền mặt trắng đỏ lên, cũng rốt cuộc không cách nào nói ra một câu mang khí thế gì nữa. Một chiêu, chỉ là một chiêu, liền đem Qua Tam Kiền đánh bay, toàn bộ đại điện lần thứ hai rơi vào yên lặng. Mặc dù vừa rồi Ninh Thành là đem pháp bảo của hắn nằm vùng ở giữa đại điện, Qua Tam Kiền lại là dưới vội vàng mới bị đánh bay. Trên thực tế tất cả mọi người đã nhìn ra, vô luận như thế nào, Ninh Thành cũng mạnh hơn so với Qua Tam Kiền. Về phần cái này mạnh là hơi chút cường hãn một phần, hay vẫn còn là cường hãn rất nhiều. Bởi vì hai người chỉ là giao thủ một chiêu, không ai nhìn ra. Nhưng chỉ bằng Ninh Thành vừa rồi đem pháp bảo của hắn nằm vùng ở đại điện, không ai nhìn ra, đã là phi thường châu bò. Có thể xuất hiện ở đây cái đại điện, ngoại trừ hậu bối ra, không có một ai là nhược giả. Hắn dùng tựa hồ là một cái ngọc tỷ mang theo nguyện lực. Một lúc lâu sau đó, mới có một người vĩnh hằng tinh không đế nói. Người này vĩnh hằng tinh không đế lại là đưa tới một trận yên lặng, dùng nguyện lực pháp bảo trực tiếp đánh bay qua tam kiền. Vậy cần bao nhiêu hương hỏa lực? Tu sĩ bình thường từ đâu ra hương hỏa? Ninh Thành lần này là thực sự lòng nóng như lửa đốt. Chính vì hắn cảm thấy Quỳnh Hoa ở lại vô cực thánh địa an toàn vô cùng, lúc này mới yên tâm rời đi. Hơn nữa vô cực thánh địa có vô cực thánh thủ, coi như là hắn đi vô cực thánh địa, chỉ sợ cũng không thể mang đi Quỳnh Hoa. Không nghĩ tới hắn cho rằng 100% an toàn, nhưng ở Tâm Lâu Đế Sơn có được Quỳnh Hoa ngã xuống tin tức. Tin tức này quả thực như sấm sét giữa trời quang, để cho hắn hận không thể một bước liền bay đến vô cực thánh địa. Vô cực thánh địa cũng không phải là chỉ có Quỳnh Hoa ở, Lạc Phi cũng ở đó. Nếu mà Quỳnh Hoa xảy ra chuyện gì, Lạc Phi lại sẽ như thế nào? Tinh không luân giao cho Truy Ngưu đã khống chế, Ninh Thành thậm chí đem hàng nguyên đan đều đem một bộ phận cho Truy Ngưu. Mục đích chính là vì để cho Truy Ngưu thiêu đốt hàng nguyên đan, tăng nhanh tinh không luân tốc độ. Mà chính hắn còn lại là đang tiếp tục luyện hóa ngọc tỷ. Cái này mang theo nguyện lực ngọc tỷ uy lực kinh người, đều vài lần trợ giúp hắn. Nếu mà Quỳnh Hoa ngã xuống, thật cùng vô cực thánh địa có quan hệ, hắn tất nhiên sẽ cùng vô cực thánh. Địa vung tay, mà ngọc tỷ sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Một tháng sau, Ninh Thành đem ngọc tỷ luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 76 thời điểm, Truy Ngưu nói cho hắn biết đã đến cửu bản tinh lục. Vô cực thánh địa ở cửu giả tinh không chưa tính là tông môn nhỏ, cũng không tính là cái loại này đỉnh cấp tông môn. Bất quá từ khi vô cực thánh địa thánh chủ Mịch Tuệ thăng cấp vĩnh hằng sau đó, vô cực thánh địa nước lên thì thuyền lên, đã hướng đỉnh cấp tông môn áp sát. Một cái bản thân vĩnh hằng cảnh tu sĩ địa phương, coi như là tinh không đế cũng muốn mượn hơi. Huống chi vô cực thánh địa thánh chủ Mịch Tuệ vẫn cùng Trung Thiên Đại Tinh Không Tâm Lâu Đại Đế quan hệ không cạn. Điều này càng làm cho vô cực thánh địa địa vị tăng cao. Cái địa phương tan hoang này, so với Tâm Lâu Đế Sơn kém xa lắc. Truy Ngưu nhìn vô cực thánh địa Sơn Môn, khinh thường nói. Trên thực tế vô cực thánh địa tuyệt đối không phải là địa phương tàn phá. Tương phản nơi này còn là một trong 10 địa phương tinh nguyên khí tức nồng nặc nhất trên cả cửu bản tinh lục. Mấy cái treo trên không tinh hà, kéo ở ngang dọc dãy núi, càng là vì vô cực thánh địa tăng thêm vô cùng tiên cảnh khí tượng. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ninh Thành đối với Truy Ngưu dặn dò một tiếng, lúc này mới phi thân rơi vào trước vô cực thánh địa hộ sơn đại trận. Hắn để cho Truy Ngưu ở vô cực thánh địa bên ngoài chờ hắn, cũng là để ngừa vạn nhất. Hắn dù sao còn chưa tới vĩnh hằng cảnh, nếu mà ở cái chỗ này lọt vào vĩnh hằng cảnh vây công, hắn muốn tìm tốt đường lui. Đứng lại, nơi này là vô cực thánh địa tông môn, không cho phép tiến lên nữa. Ninh Thành vừa tới trước vô cực thánh địa hộ sơn đại trận, đã bị một người nữ tu của vô cực thánh địa ngăn cản. Ninh Thành cưỡng chế nội tâm nôn nóng, trầm giọng nói, ta tìm Kỷ Lạc Phi. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải tiên kiến đến Kỷ Lạc Phi rồi lại nói. Quỳnh Hoa ngã xuống, có đúng hay không cùng vô cực thánh địa có quan hệ, hắn còn không biết. Hừ, một người cùng nam tử tàng tiểu với nhau không biết xấu hổ, sớm bị thánh chủ ban cho cái chết. Ngươi dám ở thánh địa hỏi cái tên dơ bẩn này, cút nhanh lên, bằng không. Nữ tu này một câu lời còn chưa nói hết, một bàn chân to liền đá vào ngực của nàng, lập tức nàng liền bay, trên không trung liền phun ra vài búng máu tươi. Ninh Thành tức giận một cước đạp bay tên tu sĩ này sau đó, trực tiếp tế xuất một thanh đạo khí trường thương, một thương đánh vào bên trên vô cực thánh địa hộ sơn trận pháp trận cơ. Nếu mà Kỷ Lạc Phi cùng sư Quỳnh Hoa đúng như cái này nữ tu nói, bị Mịch Tuệ giết chết, hắn ngày hôm nay sắp sửa huyết tẩy vô cực thánh địa. Ầm, chỉ là một thương, vô cực thánh địa hộ sơn đại trận liền phát sinh từng trận rung động. Ninh Thành chính là một cái đế trận sư có thể bố trí thất cấp tinh không trận pháp, toàn lực công kích một cái tinh không bát cấp hộ sơn đại trận như vậy, uy thế thật là kinh người. Phát thương thứ hai, toàn bộ hộ sơn đại trận rung động càng là lợi hại. Dừng tay, lại dám công kích ta vô cực thánh địa hộ sơn đại trận. Một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau Ninh Thành truyền đến, lập tức một đạo kiếm quang đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành căn bản cũng không để ý đạo kiếm quang này, trở tay một quyền đánh ra. Trường thương trong tay càng là liên miên đánh vào hộ sơn đại trận. Này hộ sơn đại trận ở dưới sự công kích liên miên của Ninh Thành, rốt cục phát sinh một tiếng răng rắc nhẹ vang lên. Đạo kiếm quang kia còn không có rơi vào trên người Ninh Thành, đã bị Ninh Thành tinh hà vực hóa nát. Mà người kia nữ tu đánh lén Ninh Thành, ở dưới Ninh Thành một quyền này, ngay cả phía sau thanh âm đều biến mất. Dừng tay. Lần thứ hai một tiếng gầm lên truyền đến, hộ sơn đại trận phát sinh từng trận tiếng sấm, xem bộ dáng là muốn chủ động mở ra đại trận. Ninh Thành căn bản cũng không có dừng lại trường thương trong tay, tụ tập tinh nguyên lại là liên miên vài thương đánh vào hộ sơn đại trận trận cơ. Răng rắc. Vô cực thánh địa hộ sơn đại trận, thời điểm gần mở ra, bị Ninh Thành một thương ầm nứt ra. Mịch Tuệ vô cùng phẫn nộ đứng ở trước người Ninh Thành, sau lưng Mịch Tuệ, lục tục có tu sĩ phi hành đến. Không lâu sau thời gian, đã có mấy trăm tu sĩ đứng ở đối diện Ninh Thành. Thánh chủ, ta mới vừa rồi không có ngăn cản được hắn. Một cái suy yếu vô cùng thanh âm ở phía xa truyền đến. Bên người Mịch Tuệ một người thiên vị cảnh tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất, đem nữ tu khóe miệng trước ngực tất cả đều là vết máu ôm lấy. Sắc thánh nữ bị thương nặng. Thiên vị cảnh tu sĩ này có chút vội vàng nói, ở trên tay nàng là một người tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tu. Chính là cái này nữ tu vừa rồi đánh lén Ninh Thành, để cho Ninh Thành dừng tay, bị Ninh Thành trở tay một quyền ầm thương. Á đù, dĩ nhiên là ngươi. Mịch Tuệ băng hàn nhìn chằm chằm Ninh Thành. Nàng biết Ninh Thành trước đây chính là cái này nho nhỏ con kiến hôi ở trước mặt nàng nói thích Quỳnh Hoa. Ngày hôm nay cái này nho nhỏ con kiến hôi dám ở thời điểm nàng bế quan, đánh vỡ vô cực thánh địa hộ sơn đại trận. Chờ một chút, phá vỡ vô cực thánh địa hộ sơn đại trận. Mịch Tuệ trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, vô cực thánh địa hộ sơn đại trận chính là nàng cũng không cách nào ở trong vội vàng đánh võ ra. Đây chẳng phải là nói tu vi của đối phương không kém gì nàng. Năm đó cái kia tiểu tu sĩ nhanh như vậy đã thành tựu được vĩnh hằng cảnh, điều này sao có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, Băng Phong VS Lạc Nhật, thê tử của ta Quỳnh Hoa và Lạc Phỉ ở nơi nào? Sát ý trên người Ninh Thành cùng vực của hắn dung hợp vào một chỗ, từ từ khuếch tán ra. Tu sĩ có tu vi thấp một chút căn bản là không chịu nổi, đều rút lui. Mịch Tuệ làm sao lại lưu ý sinh tử của Kỳ Lạc Phi một cái con kiến hôi như vậy? Hiện tại Ninh Thành hỏi, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, một nữ nhân không thuần khiết có tư cách gì sống ở thánh địa? Nói tới chỗ này, Ninh Thành há có thể nhịn được nữa. Sát ý bạo khởi, trường thương trong tay trực tiếp cuồn cuộn nổi lên một đạo trống rỗng màu đen đánh ra, đồng thời châm chọc nói, cha mẹ ngươi cũng là tạo nghiệt. Dĩ nhiên sinh ra ngươi loại vật này, phỏng chừng ngươi sớm đã quên ngươi cũng là có những người cha mẹ cặn bã. Màu đen này không phải là do Ninh Thành phá vỡ không gian, mà là sát ý của Ninh Thành một thương này quá cường đại, nhưng lại vô bóng dáng vô hình, trực tiếp đem không gian chung quanh trở nên trống rỗng. Dưới loại sát ý vô cùng cường đại này, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, chính là bên trong không gian sinh ra hắc động. Không gian chung quanh ở dưới Ninh Thành một thương này co rút lại, dường như hết thảy mọi người ở dưới một thương này, đều có thể bị một thương này của hắn thông hết, nát bấy. Vô cực thánh địa tu sĩ có tu vi thấp một chút, theo bản năng chạy tán loạn chung quanh. Cái loại này ý niệm trong đầu, rằng trong thương ý trống rỗng chậm chậm kia liền sẽ đem nguyên thần của họ mang đi, tràn ngập ở trong lòng của mỗi người. Mịch Tuệ đứng mũi chịu sào càng là tâm thần kịch chấn, đối mặt thương ý sát khí cường đại như vậy, Lời nói Ninh Thành làm cho nàng tức giận đến phát điên, sớm bị nàng vứt sang một bên. Nàng không phải là người không hiểu biết, Ninh Thành một thương này ầm đến, nàng thật giống như nhìn thấy một cái tinh cầu ở trước một thương này bị nghiền nát. Mà nàng chỉ là một cái tràng cảnh bé nhỏ không đáng kể trên tinh cầu này mà thôi. Nếu như nàng vẫn chần chờ, vậy nàng sẽ theo tinh cầu này hóa thành bột mịn. Tu luyện đến vĩnh hằng cảnh, Mịch Tuệ tự nhiên biết đây là Ninh Thành một thương này tâm thần chèn ép. Thế nhưng biết thì biết, nàng cũng chỉ có thể tế xuất vô cực thánh kiếm thấy chiêu phá chiêu. Ninh Thành vô ngân thương ý căn bản là chút nào không đấu vết. Dù cho Mịch Tuệ là vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng không cách nào ở trong lúc vội vàng đó tìm được chỗ chân chính sát khí thương ý của Ninh Thành. Đây là vô ngân. Mịch Tuệ căn bản cũng không có đi tìm Ninh Thành thương ý. Vô cực thánh kiếm của nàng mang theo không phải là kiếm quang, mà là khắp bầu trời băng hàn màu trắng, như bông tuyết bình thường giống nhau đem toàn bộ không gian che đậy lại. Ninh Thành vô ngân thương ý sát khí trong nháy mắt ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một điểm. Bàng bạc vô cùng kiếm quang bông tuyết đem Ninh Thành điểm này thương ý bao lấy, bộc phát ra băng hàn cực kỳ đến tận xương. Giữa một tiếng nổ tung, Ninh Thành rên lên một tiếng. Hắn biết vĩnh hằng cảnh tu sĩ rất mạnh, thế nhưng Mịch Tuệ mới vĩnh hằng cảnh sơ kỳ, liền mạnh đến nước này. Cư nhiên có thể vẫy ra kiếm vực, mạnh mẽ đưa hắn vô ngân thần thông đánh tan ra, để cho hắn vô ngân thần thông có vết tích. Thương ý cùng kiếm vực đánh vào cùng một chỗ, Mịch Tuệ bị Ninh Thành cường đại tinh nguyên khí thế oanh bay ra ngoài, Ninh Thành đồng dạng bay ngược ra mấy chục thước. Đinh đương, Ninh Thành đứng ở chỗ cũ, nhìn thượng phẩm đạo khí trường thương trong tay gãy ra, nửa đoạn rơi trên mặt đất. Một món thượng phẩm đạo khí trường thương lại bị kiếm của đối phương chém gãy, Ninh Thành nhíu mày. Mịch Tuệ trong tay thanh kiếm kia tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Ninh Thành dứt khoát đem trường thương trong tay ném ở trên mặt đất, giơ tay lên tế xuất niết bàn thương. Lần thứ hai một bước bước ra, trường thương không nhúc nhích, liền kích khởi khắp bầu trời sát ý. Mịch Tuệ trong lòng càng là kinh đào hãi lãng, bởi vì Ninh Thành thần thức so với nàng dĩ nhiên mạnh hơn một phần. Bằng không vừa rồi nàng kiếm vực liền đem Ninh Thành lưu lại đến, mà trên thực tế là nàng bị Ninh Thành đánh bay xa hơn. Nếu mà không phải là trong tay nàng vô cực thánh kiếm là vô cực thánh địa kiện thứ hai bảo vật, nàng đã bị thương, chứ đừng nói chi là đánh gãy Ninh Thành pháp bảo. Thấy Ninh Thành lại tế xuất pháp bảo mới, Mịch Tuệ hít sâu một hơi, quát lạnh một tiếng, Lạc Tuyết Băng Phong. Ninh Thành còn mạnh hơn một phần so với nàng tưởng tượng. Mịch Tuệ trong tay vô cực thánh kiếm bỗng nhiên biến ảo trở thành hư vô, lập tức từng mảnh một bông tuyết hạ xuống, trong thiên địa hết thảy đều vào giờ khắc này hóa thành bông tuyết, ngay cả Mịch Tuệ cũng cùng thiên địa này giống nhau, hóa thành trong trời đất này bông tuyết bay xuống. Cường đại trói buộc cùng áp lực truyền đến, Ninh Thành cũng cảm giác được thân thể của chính mình trở nên băng hàn, sau đó da thịt của hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt, dường như sau một khắc, thân thể hắn liền muốn phải vỡ ra, sau đó hóa thành băng hàn bông tuyết cùng chung quanh đây vậy. Đây là thần thông, Ninh Thành lập tức liền hiểu được, chỉ là trong nháy mắt, này vô cùng vô tận bông tuyết liền ngưng tụ, tạo thành từng ngọn băng sơn. Băng sơn càng lúc càng lớn, như sao băng khắp bầu trời đánh về phía Ninh Thành. Không gian bị tuyết hoa cùng băng sơn này đè ép hẳn lên, Ninh Thành sinh tồn địa phương càng ngày càng nhỏ. Băng tuyết mang theo tiếng nức nở thấm tâm hồn người, mà băng sơn mang theo tử vong áp lực. Đây hết thảy đều nhằm vào Ninh Thành một người mà đến. Có lẽ chỉ có tử vong mới có thể làm cho loại áp lực này tiêu tán. Chỉ có chết mới có thể từ trong này giải thoát ra. Bầu trời sương mù hẳn lên, vô cực thánh địa chung quanh đệ tử lúc này chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu trắng thế giới. Các nàng chỉ có thể cảm nhận được một mảnh băng hàn khí tức, đang nức nở, đang gầm thét. Tuyệt mỹ bông tuyết cùng băng tuyết ở trên cái thế giới này tàn phá bừa bãi, tràn ngập một loại khí tức tử vong. Bất luận kẻ nào thần thức đều không thể thẩm thấu vào băng tuyết thế giới này, đều không thể đi chạm đến băng tuyết thiên địa này. Dường như chỉ cần một tới gần nơi này phiến thiên địa, sẽ chỉ là hóa thành hư vô, cũng sẽ bị băng tuyết thông hết. đây là Vô Cực Thánh Địa ta tuyệt đại thần thông Lạc Tuyết Băng Phong. Thật là mạnh mẽ thần thông pháp thuật, Vô Cực Thánh Địa thiên địa vĩnh tồn. Thánh chủ thiên địa vĩnh tồn. Giết cái này con kiến hôi không biết trời cao đất rộng. Thông át hán đê. Loại này đóng băng thiên địa thần thông đi ra, toàn bộ thiên địa đều bị loại này đóng băng thiên địa nắm trong tay, ở đây hết thảy đều đang bị đóng băng. Giờ khắc này, không ai cho rằng Ninh Thành còn sống, tại đây dưới loại thần thông này còn có thể sống được sao? Đùa gì thế? Hết thảy Vô Cực Thánh Địa đích xác đệ tử lúc này chỉ có một loại tâm tình, kiêu ngạo, vì Vô Cực Thánh Địa kiêu ngạo, vì các nàng một cái thánh chủ bản thân cường đại như vậy kiêu ngạo. Vô Cực Thánh Địa bản thân cường đại thần thông như vậy, cường đại như vậy thánh chủ, dĩ nhiên không người nào dám tới thánh địa khiêu khích, đây là muốn chết. Ninh Thành không phải là đến Vô Cực Thánh Địa để tìm chết, hắn là tới mang đi Lạc Phi và Quỳnh Hoa, hắn là đến nói cho Vô Cực Thánh Địa, Lạc Phi và Quỳnh Hoa là gì của hắn. Nước nở băng tuyết đè ép thêm, cũng chỉ có thể ở trên da thịt Ninh Thành hóa xuất một phần vết tích. Cũng chỉ có thể để cho Ninh Thành quần áo có thêm vài đạo rách ra. Coi như là Ninh Thành đứng không chống cự, Lạc Tuyết Băng Phong thần thông muốn đem Ninh Thành tinh không thể luyện thể xé rách, loại này thần thông cũng không đủ, xa xa còn thiếu. Ninh Thành mặc cho băng sơn áp lực đến, mặc cho nước nở băng tuyết này xé rách đến, hắn chỉ là lần thứ hai bước ra một bước. Trường thương trong tay từ sau đến trước hóa xuất một cái nửa cung tròn, dùng hắn làm trung tâm, chỉ về hướng Mịch Tuệ. Giờ khắc này, thiên địa băng tuyết tĩnh lại, giờ khắc này đè nén băng sơn ngưng tụ, giờ khắc này hết thảy chung quanh đóng băng băng tuyết thiên địa đều đọng lại. Một vòng mặt trời lặn lớn nhỏ chừng cái gầu xúc xuất hiện ở trong băng tuyết, mặt trời lặn này mang theo hoàng hôn buồn bã, mang theo cô đơn bi thương. Mọi người ánh mắt chỉ cần thấy một màn mặt trời lặn này, liền sẽ nghĩ tới chính bản thân chung quy có một ngày sẽ cùng ánh mặt trời lặn này bình thường giống nhau. Dần dần tiêu tan xuống, dần dần hóa thành xương khô, dần dần bị người đời quên lãng. Đây là tuyệt vọng, đây là bất động tuyệt vọng, này là sinh mệnh bất động tuyệt vọng. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Thần thông, lạc nhật hoàng hôn. Ta chung quy có một ngày cũng sẽ cùng hoàng hôn này giống nhau, dần dần xuống dốc đi xuống. Mịch Tuệ hoàn toàn quên mất thần thông của nàng Lạc Tuyết Băng Phong. Ngơ ngẩn nhìn lạc nhật hoàng hôn trước mắt dần dần trầm xuống, trong miệng tự lẩm bẩm: "Không, An Tuệ ta tuyệt đối sẽ không như hoàng hôn này hạ xuống. Ta là vĩnh hằng cảnh cường giả, ta sẽ vĩnh hằng mãi mãi, ta sẽ cùng trời đất trường tồn, ta sẽ để cho Vô Cực Thánh Địa như nhau cùng thiên địa trường tồn, lấp lánh tinh không." Không đúng, đây không phải là lạc nhật hoàng hôn, đây là thần thông. Này thần thông chế chủ thần thông của ta, vì sao ta cảm giác được chung quanh bất động, đây dĩ nhiên là thời gian phép tắc thần thông. Mịch Tuệ tỉnh ngộ lại thời điểm, hồn phi phách tán, thời gian phép tắc thần thông, nàng nghe nói qua rất nhiều lần, thế nhưng nàng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy. Không, ta tuyệt đối không thể chết được. Mắt thấy trường thương đi tới mi tâm, Mịch Tuệ đáy lòng phát sinh la hét điên cuồng xé rách. Nàng thành công rồi, nàng đã tránh thoát Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn. Nhưng là thành công của nàng đi tới chậm một phần, Ninh Thành trường thương đã đánh vào mi tâm của nàng. Lão yêu bà, ngày hôm nay Ninh Thành ta sẽ huyết tẩy Vô Cực Thánh Địa. Thời điểm Mịch Tuệ nghe được câu này, hoàn toàn quên mất nàng sắp chết ở dưới Ninh Thành thần thông, hoàn toàn quên mất nàng huy hoàng, mà là quỳ dạp xuống đất than khóc một tiếng. Cầu ngươi đừng tiêu diệt Vô Cực Thánh Địa. Một phần hối ý xông lên đầu, nàng nhớ lại Mịch Cẩn mơ hồ nhắc nhở lời của nàng. Cái kia Ninh Thành dường như không đơn giản, không nên làm quá tuyệt tình. Thế nhưng nàng đã đem chuyện làm quá tuyệt tình. Phốc, trường thương thâm nhập Mịch Tuệ mi tâm, mang theo một mũi huyết vụ. Mịch Tuệ chết không nhắm mắt, vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn Ninh Thành, trong miệng thì thào nói: Cầu ngươi không nên tiêu diệt Vô Cực Thánh Địa, Vô Cực Thánh Địa phải được truyền thừa tiếp. Ninh Thành nắm chặt trường thương lạnh giọng nói: Ngươi có tư cách gì nói tới truyền thừa? Ngươi cái này kẻ cặn bã ngay cả phụ mẫu đều có thể quên, lại dĩ nhiên cùng ta nói tới truyền thừa. Ngươi có thể bớt không biết xấu hổ một chút sao? Nói xong, Ninh Thành trong tay niết bàn thương vừa quạt, Mịch Tuệ tàn phá nguyên thần trực tiếp bị Ninh Thành trường thương cắn nát. Có lẽ là lời của Ninh Thành nhắc nhở nàng, tại đây sắp chết một hơi thở, Mịch Tuệ chợt nhớ tới phụ mẫu của chính mình. Nàng ở Vô Cực Thánh Địa tu đạo thời điểm, phụ mẫu là ai nàng sớm đã không nhớ rõ. Nàng thật không có tư cách đi nói truyền thừa sao? Ý thức của nàng rốt cục mơ hồ. Vô Cực Thánh Địa đệ tử đắm chìm trong tuyệt mỹ hoàng hôn, vào giờ khắc này thanh tỉnh lại, lập tức các nàng nhìn thấy một màn thánh chủ Mịch Tuệ ngã xuống đất bỏ mình. Thánh chủ, hu hu hu, thánh nữ mới vẫn trọng thương như cũ phát sinh một tiếng thét bi thương, xông tới. Ninh Thành nắm chặt niết bàn thương, cũng không có động. Tế xuất lạc nhật hoàng hôn đánh với Mịch Tuệ, hắn không phải là không có trả giá thật lớn. Đối thủ tu vi càng cường đại, tế xuất lạc nhật hoàng hôn yêu cầu tự thân cường độ lại càng lớn. Cũng may hắn vẫn là luyện thể tu sĩ, còn là một cái luyện thể tu sĩ tuyệt mạnh. Bằng không ở dưới Mịch Tuệ băng tuyết thần thông, hắn lạc nhật hoàng hôn không nhất định có thể an ổn ngăn chặn nàng. Nhìn Vô Cực Thánh Địa đệ tử xung quanh sợ hãi, Ninh Thành con ngươi đỏ bừng, sát tâm dần dần nổi lên. Biết được Lạc Phi bị Mịch Tuệ giết chết trong nháy mắt đó, sát ý trong lòng hắn liền càng ngày càng mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, U Ảnh Thánh Điện. Ninh Thành cường đại sát thế bao trùm ra ngoài, Vô Cực Thánh Địa thánh nữ còn không có tới gần thánh chủ, đã bị Ninh Thành khí thế lần thứ hai cuốn bay. Giờ khắc này, xung quanh mấy trăm đệ tử Vô Cực Thánh Địa không có một ai dám động đậy, đều như sơn dương đợi làm thịt. Dừng tay, một cái thanh âm lo lắng vọt tới. Ý thức Ninh Thành tràn đầy sát ý bị thanh âm này cắt đứt, trong lòng bỗng nhiên có thêm một tia mờ mịt. Giết những đệ tử này không có khả năng chống cự, căn bản cũng không phải là bản tâm của hắn. Hắn không muốn giết người, hắn chỉ cần Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa trở về. Thế nhưng Lạc Phi lại ở chỗ này bị giết, hắn há có thể không vì Lạc Phi lấy lại công đạo. Ninh đạo hữu, Lạc Phi cũng không có ngã xuống. Ngươi không có khả năng ở Vô Cực Thánh Địa ta động thủ lần nữa. Mịch Cẩn một thân màu xám cho đạo bào rơi vào trước người Ninh Thành, dùng tốc độ nhanh nhất nói xong câu đó, sau đó trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Ở sau khi biết Ninh Thành lợi hại, nàng liền đoán được thánh chủ cách làm sẽ mang đến tai họa cho Vô Cực Thánh Địa. Vì cái này, nàng điên cuồng bế quan tu luyện. Chỉ là làm cho nàng không có nghĩ tới là cái tai họa này tới nhanh như vậy. Nàng vừa mới vừa thăng cấp sinh tử cảnh, Ninh Thành đã thông chết Vô Cực Thánh Địa thánh chủ. Nàng lại điên cuồng tu luyện hơn nữa, cũng là không dùng được. Không chỉ nói nàng mới sinh tử cảnh, chính là nàng giống như thánh chủ thăng cấp vĩnh hằng cảnh, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Ninh Thành. Bằng vào uy thế Ninh Thành giết chết Vô Cực Thánh Địa thánh chủ, coi như là cửu giả tinh không đế sợ rằng cũng sẽ không xuất đầu. Duy nhất có khả năng giúp Vô Cực Thánh Địa ra mặt, chỉ có Tâm Lâu Đế Sơn, Tâm Lâu Đại Đế. Nhưng bây giờ Ninh Thành đã ở Vô Cực Thánh Địa, mà Tâm Lâu Đại Đế ở nơi nào? Lui một bước nói, cho dù là Tâm Lâu Đại Đế chờ giúp Vô Cực Thánh Địa xuất đầu, chờ thời điểm hắn tới, Vô Cực Thánh Địa sợ rằng đều đã hóa thành phấn vụn. Ngươi nói Lạc Phi còn sống? Ninh Thành một bước vọt tới trước mặt Mịch Cẩn, thậm chí giơ tay lên bắt được vai Mịch Cẩn. Mịch Cẩn cố nén kinh hoàng nói, thánh chủ muốn giết Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi, ta để cho y đưa các nàng đi rồi. Cảnh y rất nhanh thì sẽ đến, ngươi chỉ cần một lát nữa liền có thể hỏi. Ninh Thành chậm rãi thở dài một hơi, màu đỏ trong mắt dần dần biến mất. Quỳnh Hoa thì sao? Quỳnh Hoa thế nào? Mịch Cẩn trong mắt hiện lên một tia hổ thẹn nói, xin lỗi, ta chưa hoàn thành lời hứa của ta. Thánh chủ không có cho phép Quỳnh Hoa thánh nữ ở dưới Vô Cực Thánh Thụ tu luyện. Ta chỉ có thể để cho Lạc Phi mang theo Quỳnh Hoa len lén rời đi Vô Cực Thánh Địa. Ninh Thành ngẩng đầu lên, nước mắt không tiếng động hạ xuống. Một lúc lâu sau đó, hắn mới phát sinh một tiếng xé rách thét dài. Quỳnh Hoa thi triển sinh mệnh cấm thuật, không cách nào ở dưới Vô Cực Thánh Địa Vô Cực Thánh Thụ chữa thương tu luyện, sợ rằng sớm đã bỏ mình. Quỳnh Hoa là một lần cuối cùng chuyển thế, lần này ngã xuống, đó chính là nói không còn có Quỳnh Hoa nào nữa. vì sao Quỳnh Hoa vận mệnh phải gian truân nhiều như vậy. Xin lỗi, Ninh đạo hữu, ta đã hết cố gắng lớn nhất. Chuyện này cùng ta Vô Cực Thánh Địa không hề quan hệ. Xin ngươi không nên giận chó đánh mèo ta Vô Cực Thánh Địa. Mịch Cẩn run giọng nói, Vô Cực Thánh Địa coi như là Mịch Tuệ bỏ mình, ở cửu bản tinh lục cũng là một cái đại tông môn. Thế nhưng ở trước mặt Ninh Thành, đây chẳng qua là tiện tay diệt mà thôi. Ninh đại ca, Cẩn sư thúc nói đều là lời nói thật. Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa là ta mang ra khỏi thánh địa. Các nàng đều không có chuyện gì. Cảnh Y Y vội vã chạy tới, đối với Ninh Thành khom người thi lễ. Lúc này nàng đã là tinh cầu cảnh tu vi. Cảm ơn ngươi, Y Y sư muội. Ngươi biết Lạc Phi đã đi địa phương nào sao? Ninh Thành hít sâu một hơi cảm tạ một câu. Lạc Phi không có chết. Tin tức này coi như là hắn tiêu diệt 100 Vô Cực Thánh Địa cũng so ra kém. Cảnh Y Y lần thứ hai khom người nói, xin lỗi Ninh đại ca, ta thực sự không biết. Nói xong dường như lại nhớ ra cái gì đó, nói lần nữa, đa tạ lần trước Ninh sư huynh đã cứu ta một mạng. Ninh Thành biết Cảnh Y Y nói là chuyện ở Dịch Trần Sơn, hắn lắc đầu, không trả lời. Thấy Mịch Cẩn còn muốn lên tiếng, Ninh Thành khoát tay áo. Mịch Cẩn đạo hữu, ta sẽ không tiêu diệt Vô Cực Thánh Địa, mang ta đi xem Vô Cực Thánh Thụ. Mịch Cẩn còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Ninh Thành ánh mắt, nàng biết không như trước nữa có thể làm tức giận đối phương. Mời Ninh đạo hữu theo ta cùng đi. Ninh Thành đứng ở địa phương thần bí nhất Vô Cực Thánh Địa, nhìn trước mắt nồng nặc xanh ngắt Vô Cực Thánh Thụ, tản mắt ra từng đạo sinh cơ Vô Cực Thánh Thụ, trong lòng từng trận thở dài. Nếu mà hắn lúc đó có cái này tu vi, Mịch Tuệ dám không cho Quỳnh Hoa ở chỗ này chữa thương. Mịch Cẩn mấy người theo sau lưng Ninh Thành, không dám có bất kỳ bất mãn nào. Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành trong tay niết bàn thương bỗng nhiên tế xuất, cuồn cuộn nổi lên một đạo cuồng bạo khí thế đánh về phía Vô Cực Thánh Thụ. Đừng! Mịch Cẩn hoảng sợ gọi một câu, thế nhưng nàng gọi đã quá muộn. Ầm! Xanh ngắt không gì sánh được. Vô Cực Thánh Thụ sinh cơ nồng nặc ở dưới Ninh Thành một thương này ầm ầm sụp đổ, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Ninh Thành quay đầu nhìn Mịch Cẩn vẫn như cũ vô cùng hoảng sợ lạnh giọng nói, Vô Cực Thánh Thụ này, ngay cả môn hạ đệ tử bị thương cũng không thể tới nơi này chữa thương, giữ lại còn có ích lợi gì. Ngươi cứu Lạc Phi một lần, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cáo từ. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành thân hình lóe lên, đã từ chỗ Vô Cực Thánh Thụ biến mất. Hắn không có lấy của Vô Cực Thánh Địa một món nào khác, chính là ngay cả Vô Cực Thánh Kiếm cũng đều không có nhìn một cái. Sắc thánh nữ bị Ninh Thành đánh bay hai lần, lần thứ hai đi tới bên Mịch Tuệ thi thể, nhặt lên Vô Cực Thánh Kiếm. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn Tinh Không Luân đi xa, sau đó lúc này mới quỳ rạp xuống bên Mịch Tuệ thi thể, nắm chặt nắm tay chậm rãi nói, sư phụ ngươi đi đi. Chung có một ngày, ta sẽ đích thân giết chết người này, đem sọ đầu của hắn đặt ở trước sư phụ linh vị tế điện. Nếu như vi phạm lời thề, thư sắc sẽ trở thành phàm tục hồng trần trong đó. Lão gia, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Truy Ngưu trong lòng còn đang ở tiếc nối Tâm Lâu Đế Sơn Tinh Không Linh Quả Yến Hội. Đáng tiếc là, lần sau tham gia loại này Yến Hội không biết phải chờ bao lâu, đi nơi nào? Ninh Thành lặng lẽ, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên không biết mình hẳn là nên đi nơi nào. Truy Ngưu biết lão gia nhà mình tâm tình không tốt, chỉ có thể câm miệng chuyên tâm khống chế Tinh Không Luân phi hành. Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành mới lên tiếng, đi địa phương cách cửu bản tinh lục hơi gần xem. Lạc Phi tu vi hữu hạn, chính là từ cửu bản tinh lục rời đi, cũng sẽ không đi thật xa. Khoảng cách cửu bản tinh lục gần nhất tinh hà là Túc Nguyên tinh hà. Lão gia, chúng ta phải đi Túc Nguyên tinh hà sao? Truy Ngưu ở Tinh Không Luân phương vị vòng lên xem một hồi lâu sau đó nói. Vậy trước tiên đi Túc Nguyên tinh hà sao? Nếu là không có tin tức, chúng ta tiếp tục trở về Trung Thiên tinh lục. Ninh Thành thở dài, hắn biết loại này tìm kiếm quả thực chính là biển rộng mò kim, thật sự là quá mức mong manh một phần. Khuynh Hồng Thành là một cái tinh không thành thị ở Túc Nguyên tinh Hà Thiên Minh tinh. Mặc dù Ninh Thành biết, muốn ở chỗ này hỏi thăm Kỳ Lạc Phi, cơ hồ là không có khả năng. hắn vẫn còn là đến nơi này. Ninh Thành đi tới Khuynh Hồng Thành công hội, hắn muốn tra dò hỏi một chút năm gần đây mở ra một phần bí cảnh. Lạc Phi tính cách là ngoài mềm trong cứng, là một cái phi thường mạnh mẽ nữ tử. Một khi hắn lưu cho Lạc Phi tài nguyên tu luyện hao hết, Lạc Phi nhất định sẽ chính bản thân đi tìm tài nguyên tu luyện. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đạt được tốt nhất tài nguyên tu luyện, chỉ có đi các loại bí cảnh, hiểm địa. Vị khách nhân này, xin hỏi ta có cái gì có thể giúp ngươi? Người phụ trách công hội là một người trung niên nữ tu chỉ có toái tinh tu vi, nói chuyện ánh mắt có chút lóe ra. Người như thế nói chuyện khách khí, thế nhưng nếu mà ngươi không cách nào lấy ra một vài thứ đến, người ta cũng chỉ là khách khí mà thôi, tuyệt đối sẽ không thật sự có cái gì có thể giúp ngươi. Ta muốn tuyên bố một cái đi U Ảnh Thánh Điện tổ đội nhiệm vụ. Một người thiên mệnh cảnh tu sĩ đã đi tới, chen ngang đến phía trước Ninh Thành nói. Trung niên nữ tu lập tức liền đem Ninh Thành ném ở một bên, cười tủm tỉm đối với người này thiên mệnh cảnh tu sĩ nói. Đương nhiên có thể, mời đem yêu cầu của ngươi nói ra. Chờ người này thiên mệnh cảnh tu sĩ tuyên bố hết nhiệm vụ sau đó, trung niên kia nữ tu quả nhiên không có tiếp tục để ý tới Ninh Thành. Ninh Thành lấy ra 10 tấm vĩnh vọng đan đặt ở trước mặt người này trung niên nữ tu. Ta muốn hỏi thăm một chút gần nhất một vài năm, ở Túc Nguyên Tinh Hà có cái nào bí cảnh, hoặc là xuất hiện qua địa phương nào có phong phú tài nguyên tu luyện. Nữ tu này thấy Ninh Thành dĩ nhiên trực tiếp xuất ra 10 tấm vĩnh vọng đan, nhất thời đứng lên, tay duỗi một cái Ninh Thành vĩnh vọng đan liền biến mất. Nàng chẳng những càng là nhiệt tình, chính là giọng nói cũng biến thành càng thêm khách khí. Túc Nguyên Tinh Hà bí cảnh rất nhiều, nổi danh nhất chính là Phệ Cốt Hải. Nơi này tuy rằng nguy hiểm, thứ tốt lại rất nhiều tán tu đều đi thích Phệ Cốt Hải mạo hiểm, thậm chí có người đã từng đạt được Tinh Hà Nguyên Khí Đan Vương. Ngoại trừ Phệ Cốt Hải, Cức Xỉ Hồ, Nạp Lý Cốc đều là địa phương tốt tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Ta chỗ này có ngọc giản tranh vẽ, ngươi muốn đi mà nói, có thể ở chỗ này của ta hỗ trợ tuyên bố tổ đội nhiệm vụ. Đang khi nói chuyện, người này nữ tu còn khách khí kín đáo đưa cho ngươi Ninh Thành một cái ngọc giản tranh vẽ. Đa tạ, Ninh Thành tiếp nhận ngọc giản tranh vẽ cảm tạ một câu, nữ tu liên thanh nói, không cần không cần, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi nhưng nghìn vạn không nên đi nạo tiên tinh băng tiên lĩnh. Cái chỗ này phi thường quỷ dị, nghe nói tu sĩ chết đi vô số, có rất ít sống đi ra. Vốn băng tiên lĩnh vẫn là đóng ngược lại không có gì, mấy năm trước không biết chuyện gì xảy ra. Băng tiên lĩnh xuất hiện một cái vết nứt thông đạo. Rất nhiều người vì thông đạo tiếp tục bị chết, kỳ thực bên trong thật không có vật gì tốt. Ta muốn tuyên bố một cái đi U Ảnh Thánh Điện tổ đội nhiệm vụ. Lại có một người thiên mệnh cảnh tu sĩ đã đi tới nói. Ninh Thành trong lòng âm thầm nghi hoặc, U Ảnh này Thánh Điện tới cùng là địa phương nào? Này trong thời gian ngắn, thì có hai người đến tuyên bố tổ đội nhiệm vụ. Có thể tưởng tượng, một ngày phải có bao nhiêu tu sĩ đến tổ đội. Lần này người này nữ tu không có đem Ninh Thành bỏ lại, mà là trước nói với Ninh Thành. Ngươi xem trước một chút địa đồ ngọc giản, có vấn đề gì, đều có thể hỏi ta. Ta là biết nhất định sẽ nói. Ninh Thành chờ thiên mệnh cảnh tu sĩ tuyên bố nhiệm vụ xong xuôi sau đó, lúc này mới hỏi. Vừa rồi ta mới đứng ở chỗ này một hồi thời gian, đã nhìn thấy hai người ban bố đi U Ảnh Thánh Điện tổ đội nhiệm vụ. U Ảnh này Thánh Điện tới cùng là địa phương nào? Trung